Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, cảm tạ Hoa Kỳ, 6.000 tự, chương 1273, cảm tạ Hoa Kỳ, 6.000 tự, bọn họ cho rằng đây là Hoa Hạ giả tạo đi ra cảnh tượng, là vì tiến hành một hạng đáng ghét âm mưu, nhưng đợi được cái kia Long Bá Dân xuống biển sau khi đuổi theo vệ tiểu Bắc bơi qua biển rộng không ngừng hướng về Mỹ quốc bên này tới gần thời điểm. Những này Mỹ quốc cao tầng sắc mặt có chút biến hóa rồi. Trở nên nghiêm nghị lên, đều nhìn lâu như vậy, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra người khổng lồ kia là chân thực tồn tại rồi. Như vậy người khổng lồ hướng về Mỹ quốc lại đây, sẽ là cái tình huống thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác một trận đau đầu. Đương nhiên, gần đã là như thế, Mỹ quốc cao tầng nhóm ngược lại không tính quá lo lắng. Người khổng lồ kia tuy nói cao chừng ngàn mét, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ là thân thể thôi, lại không phải người máy. Đương nhiên, cũng không thể để cho người khổng lồ kia tới gần Mỹ quốc. Theo một đạo mệnh lệnh truyền đạt, chính đang Mỹ quốc Tây bờ biển đi dạo đề phòng một nhánh hàng mẫu tạo đội hình lập tức chuyển hướng. Hướng về người khổng lồ kia đi tới phương hướng đón đầu mà trên. Mà này chi hàng mẫu tạo đội hình một phần trong đó chiến hạm chính là từ vệ tiểu Bắc lúc trước tù. Binh qua chiến hạm, cái kia chi bị bắt làm tù binh hàng mẫu tạo đội hình bị vệ tiểu Bắc đuổi về sau khi. Lập tức liền tiến hành rồi một lần nữa chỉnh biên. Bổ sung cùng tăng mạnh, bị một lần nữa mệnh danh là thứ 14 hàng mẫu tạo đội hình. Đương nhiên, cái này cách làm đơn giản chính là vì rồi che giấu hàng mẫu hạm đội bị bắt làm tù binh sỉ nhục thôi. Liền hiện tại mà nói, này chi hàng mẫu tạo đội hình nắm giữ hạt nhân động lực hàng mẫu 2 chiếc. 2 chiếc Pedro giá cấp tuần dương hạm, 5 chiếc đạn đạo khu trục hạm, 4 chiếc đạn đạo hộ tống hạm. 3 chiếc tiếp liệu hạm cùng với 2 chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm. Liền thực lực tổng hợp mà nói, này chi hàng mẫu tạo đội hình so với trước đây thực tại tăng mạnh rồi 8 phần 10 trở lên. Giống như là 2 chi hàng mẫu tạo đội hình hỗn hợp lại cùng nhau rồi. Đương nhiên, hàng mẫu tạo đội hình coi như là hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ kia cũng không thể so với vệ tiểu Bắc cùng Long Bá Dân sảng khoái. Mà lúc này Long Bá Dân vừa vặn gặp gỡ rồi một đôi chính đang đi dạo bên trong cá voi lưng gù. Cá voi lưng gù tuy nói không phải bên trong đại dương to lớn nhất sinh vật. Nhưng ở nhân loại trong mắt cũng có thể xưng tụng to lớn rất lớn vất rồi. To lớn nhất cá voi lưng gù có thể dài đến 18 mét trở lên. Đặc biệt là cá voi lưng gù yêu thích cao giọng ngâm lời ca. Âm thanh êm tai. Càng làm người hơn loại nói yêu thích, nhưng lần này, chính là cái kia cá voi lưng gù đắt đỏ than nhẹ ca sướng âm thanh đem cái kia Long Bá Dân cho thu. Hút tới, tuy nói cá voi lưng gù ở Long Bá Dân trước mặt vẫn như cũ được cho tiểu bất điểm. Nhưng dài 18 mét hình thể, cũng có thể để Long Bá Dân đẹp đẹp ăn một cái rồi. Cho nên cái kia Long Bá Dân ép cái để ý tới phía trước câu dẫn vệ tiểu Bác. Xoay người hướng về cái kia hai con cá voi lưng gù nhào tới. Hiển nhiên, cái kia hai con cá voi lưng gù bị xa xa đập tới Long Bá Dân cho dọa thảm. Vẫy đuôi một cái, liền muốn chìm vào trong nước biển đào tàu. Có thể Long Bá Dân bơi tốc độ lại chậm, cũng còn nhanh hơn cá voi lưng gù hơn nhiều. Hai con bàn tay khổng lồ thâm nhập trong nước biển, trước sau không tới hơn 10 giây thời gian. Đợi đến rất lớn vươn tay ra ngoài khơi thời điểm, cái kia hai cái cá voi lưng gù bị vững vàng chộp vào rồi rất lớn trong tay. Bồn máu miệng lớn mở ra, nhẹ nhàng hút một cái. Hai con cá voi lưng gù mặc dù là liều mạng dẫy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh sẽ bị miệng lớn hút vào nuốt vào. Đến lúc này, Long Bá Dân đối với biển rộng có chút yêu thích rồi. Đối lập với trên đất bằng mà nói, trong biển rộng muốn thu được đồ ăn không thể nghi ngờ dễ dàng rồi rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Vệ Tiểu Bắc nhớ tới từ viễn cổ lưu truyền tới nay trong truyền thuyết thần thoại thì có như thế một cái, Long Bá Dân tồn thủ với cạnh biển thả câu, lấy cự quy làm thức ăn, dẫn đến Bồng Lai chúng tiên sơn đổ hết phiên trong biển. Vô số tiên nhân trôi giạt khắp nơi, lúc này mới dẫn đến rồi thiên đế tức giận, đem Long Bá quốc ra rời xa, Long Bá Dân hết mức thu nhỏ lại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Long Bá Dân nguyên vốn là ven biển lấy thực. Dù sao bên trong đại dương sinh vật so với lục địa bất kể nói thế nào đều muốn khuôn mặt lớn hơn. Nhiều, đồng thời đồ ăn tài nguyên phong phú. Cái kia Long Bá Dân nho nhỏ ăn một bữa thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi rồi một hồi. Cho nên chúng Long Bá Dân ăn uống xong xuôi. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai xuất hiện. Cái kia Long Bá Dân kế tục phấn khởi truy đuổi. Thời gian từng giọt nhỏ quay về. Đêm khuya sau khi là ánh bình minh. Thái dương nhảy ra biển tế. Đem ánh mặt trời ấm áp vương xuống đến. Khoảng cách Mỹ quốc bờ biển hơn 2.000 mặt biển chỗ. Có một hòn đảo nhỏ. Bên trên xây dựng rồi một tòa trạm radar. Dùng cho quản chế phụ cận mấy trăm mặt biển trong phạm vi máy bay. Trạm radar xuất phát hiện trước rồi tới gần Long Bá Dân. Đóng quân ở bên trong binh lính phấn khởi chống lại, nhưng trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian, trạm radar hết mức hủy diệt, tất cả mọi người bị Long Bá Dân hút vào trong miệng. Đối với Long Bá Dân mà nói, này vẻn vẹn chỉ là từ tổ kiến bên trong tìm kiếm một điểm con kiến nhỏ điểm tâm thôi. Mà vào lúc này, từ hàng mẫu trên điều động chiến đấu cơ, xuất hiện ở phụ cận, tìm tới rồi chính nằm nhoài trên hòn đảo nhỏ ý đồ tìm tới càng nhiều điểm tâm nhỏ Long Bá Dân. Không thể không nói, từ nhỏ đảo cùng Long Bá Dân chênh lệch là có thể rất trực quan nhìn thấy Long Bá Dân khổng lồ. Chỉ là đầu lâu đặt ở trên mặt biển, chính là một hòn đảo nhỏ. Phát hiện mục tiêu. Mục tiêu đã phá hủy rồi một tòa trạm radar, tọa độ phụ trách tiến lên điều tra hai chiếc chiến đấu cơ vừa hướng về hàng mẫu tạo đội hình báo. Cáo tình huống, vừa tách ra hai bên, vây quanh cái kia Long Bá Dân bắt đầu đánh vòng, mà trước bị Long Bá Dân truy đuổi Vệ Tiểu Bắc liền ở Long Bá Dân vội vàng phá hủy trạm radar tìm. Kiếm tiểu điểm tâm ngọt thời điểm, rất sớm rơi vào trong nước biển. Ẩn giấu lên, biển rộng bên trên rộng rãi vô biên, như Vệ Tiểu Bắc một người như vậy, coi như là cố ý tìm kiếm, đều là một cái chuyện rất khó. Huống hồ, cái kia chiến đấu cơ tốc độ phi hành như vậy nhanh. Nhoáng lên liền đã qua rồi, nếu như không phải thể tích trọng đại vật thể, là rất khó bị phi công phát hiện. Đương nhiên, dễ dàng bị radar phản xạ sóng soi sáng ra đến đồ vật ngoại trừ. Vệ Tiểu Bắc né, Long Bá Dân ép cái chú ý tới Vệ Tiểu Bắc biến mất rồi. Trước lúc này truy đuổi chiến tranh bên trong, Long Bá Dân đã quen như thế sự tình, chính mình truy ở phía sau không bao lâu nữa, cái kia tiểu bất điểm liền không biết chạy đến nơi nào đi tới. Mặc kệ tiếp tục hướng phía trước du, ngược lại cái kia tiểu bất điểm lại sẽ tìm trở về khiêu khích chính mình. Được rồi. Bởi Vệ Tiểu Bắc trước cử động, đêm này Long Bá Dân hoàn toàn đạo vào một cái cố định hành vi hình thức. Ở tiến lên điều tra chiến đấu cơ phát hiện mục tiêu sau khi chính đang hơn 200 mặt biển ở ngoài đi hàng mẫu tạo đội hình nhất thời liền từ bình tĩnh chuyển hóa. Thành huyên nháo, này chi hàng mẫu tạo đội hình lại đây chính là mang theo cảnh giới cùng chiến đấu nhiệm vụ. Quyết không cho phép đầu kia người khổng lồ tới gần Mỹ quốc. Mà hiện tại, người khổng lồ kia đã công nhiên tập kích rồi một tòa Mỹ quốc trạm radar. Mặc kệ làm sao phương diện nào tới nói, đều là đối với Mỹ quốc công kích, là một loại hết sức đối địch hành vi. Như hành vi như vậy, đối với hàng mẫu tạo đội hình mà nói, cũng chỉ hữu dụng chiến tranh để giải quyết. Cả nhánh hạm đội lập tức liền chậm lại rồi tiến lên tốc độ. Sau đó trong hạm đội hai chiếc hạt nhân động lực hàng mẫu bên trên đầu người lay động. Nguyên bản lưu lại trên bong thuyền chiến đấu cơ từng cái thả xuống chồng chất lên cánh. Bắt đầu cố lên, thợ sửa phi cơ nhóm đối với chiến đấu máy tiến hành cho vào cuối cùng kiểm tra. Hộ tống khu trục hạm, hộ tống hạm cấp bậc chiến hạm ở trên mặt biển lấy hàng mẫu làm trung tâm hình thành rồi một vòng. Phòng vệ trận hình, pháo đài dồn dập vạch chân vải bạt, đạn đạo tỉnh cấp tốc dựng lên, từng viên ngư lôi bị điền vào phóng ra quản. Liền ngay cả cái kia hai chiếc hạt nhân công kích hàng mẫu cũng bắt đầu tìm tòi bung lên bốn dưới. Mặt biển động tĩnh đến, theo cái này hàng mẫu tam phòng trận hình hình thành, bất kỳ nhằm vào hàng mẫu không trung công kích, trên biển thậm chí còn dưới mặt biển công kích, đều sẽ ngay đầu tiên bị ngăn. Đương nhiên, đây là nghiêm ngặt dựa theo thời chiến hàng mẫu tạo đội hình chiến đấu điều lệ tiến hành sắp xếp. Còn đối với cái kia long bá dân có cái gì hiệu quả? Liền không biết rồi, hơn 10 phút sau khi, theo một tên binh lính hai tay nắm kỳ giao nhau lay động mấy lần sau khi, chiếc thứ nhất chiến đấu cơ bắt đầu từ từ gia tốc. Cuối cùng nhảy ra bong tàu, phun cho vào vô ích khí cấp tốc nhằm phía rồi trên không. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc không bao lâu. Hơn 50 giá chiến đấu cơ liền ở hàng mẫu tạo đội hình bầu trời tập kết lên. Quay chung quanh cho vào hàng mẫu tạo đội hình đi vòng một vòng sau khi dồn dập lay động cánh, chuyển hướng hướng về cái kia long bá dân phương hướng hăng hái bay đi. Mà liền ở đợt thứ nhất chiến đấu cơ loạt khi xuất phát. Cái kia hai chiếc nhìn chằm chằm long bá dân chiến đấu cơ đã ở nóng lòng muốn thử rồi. Nói thật, tuy nói Mỹ quốc cũng có quái vật xâm lấn hiện thực. Nhưng những quái vật kia trên căn bản đều là hôi giới bên trong nhân loại. Đơn giản tới nói, chính là khai quốc chiến tranh, Nam Bắc chiến tranh cấp bậc loại hình thời điểm quân đội. Tuy chúng nói chúng nó sức chiến đấu rất cường hãn, trong tay súng kíp uy lực thậm chí tương đương với một môn tiểu pháo. Nhưng chúng nó tóm lại là hình người. Hình thể cũng cùng trong thực tế nhân loại gần như, mà như long bá dân nhân vật như vậy, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Tuy nói cũng là hình người, nhưng của nó thân cao hơn 1.200 mét, chỉ là lộ ra mặt biển đầu lâu liền dường như một ngọn núi. Bởi vậy có thể thấy được, chiến đấu cơ phi công nhìn thấy này long bá dân sau sẽ có cỡ nào kinh dị. Ở ban đầu thời điểm, bọn họ còn muốn chỉ là xa xa đi vòng, nhìn chằm chằm này long bá dân, có thể không bao lâu, bọn họ thì có chút muốn nhìn một chút người khổng lồ này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Được rồi, trên thực tế ngoại trừ ban đầu đầu tiên nhìn chấn động sau khi hai tên chiến đấu cơ phi công đón lấy tâm thái, hoàn toàn chính là tọa đang thiết giáp trong xe, cầm trong tay súng máy nhìn bên ngoài sư tử cảm giác. Chính mình vật lộn là không thể đấu thắng sư tử, nhưng mình tọa đang thiết giáp trong xe, cái kia sư tử chỉ có thể nhìn mình, mà chính mình thì lại có thể dễ dàng dùng súng máy đem sư tử đánh chết. Chỉ đơn giản như vậy, phi công dưới trướng chiến đấu cơ chính là nhân loại chế tác tinh mật nhất chiến tranh binh khí một. Trong, dưới cái nhìn của bọn họ, chính đang trên mặt biển ra sức bơi long bá dân chính là xe bọc thép ở ngoài sư tử. Hay là chính mình một điểm nút bấm, liền có thể đem giết chết rơi. Tưởng tượng xem liền biết rồi, mặc dù là trên địa cầu hình thể to lớn nhất động vật. Lam kinh, nếu như bị nhất khẩu súng trường liên tục bắn phá, sợ rằng cũng là không sống sót được. Ở hiện đại chiến tranh binh khí trước mặt, hình thể càng lớn, như vậy liền càng dễ dàng bị đánh trúng. Xin chỉ thị, xin chỉ thị. Có hay không nhưng đối với mục tiêu tiến hành thăm dò. Phi đội trưởng phi công đang cùng liêu máy phi công thương lượng mạnh sau khi liền không thể chờ đợi được nữa hướng về hạm đội phát sinh rồi thỉnh cầu. Rất hiển nhiên, hạm đội phương diện cảm giác điều thỉnh cầu này không sai. Bất kể nói thế nào, trước tiên thăm dò một thoáng. Để điều chỉnh đến tiếp sau tác chiến phương án cũng là có thể. Cho nên được trả lời chắc chắn sau khi hai chiếc chiến đấu cơ lập tức liền ở trên không vẽ ra một đường vòng cung sau khi hướng về cái kia long bá dân lao xuống rồi xuống. Thấy cảnh này, núp ở phía xa dưới mặt biển, vệ tiểu Bắc không nhịn được lắc lắc đầu. Cái kia chiến đấu cơ phi công nghĩ đến quá đơn giản rồi. Không thể nghi ngờ bọn họ là chuẩn bị dùng pháo máy đối với Long Bá Dân tiến hành bước thứ nhất. Công kích, có thể vấn đề là, đường kính 23mm pháo máy viên đạn thật sự liền có thể xuyên thủng Long Bá Dân ra rẻ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai chiếc giao nhau mà xuống chiến đấu cơ cũng đã đem mục tiêu khóa chặt. Sau đó nút bấm nhẹ chốt, phốc phốc phốc phốc phốc thoáng qua trong lúc đó. Có vài ngọn lửa lẫn nhau giao nhau, rơi vào rồi Long Bá Dân lộ ra mặt nước đầu lâu bên trên. Không thể nghi ngờ, này hai tên phi công hơi có chút yêu thích nổ đầu quen thuộc. Có thể vấn đề là, này ngọn lửa rơi vào Long Bá Dân đầu lâu bên trên. Lập tức liền muốn nổ tung lên, vô số hỏa tinh chung quanh lắp bắp. Không thể nghi ngờ, nhìn cái kia Long Bá Dân dáng dấp. Đường kính 23mm pháo máy viên đạn căn bản không thể đối với cái kia Long Bá Dân tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cái kia Long Bá Dân tự hồ cũng không có để ý pháo máy viên đạn đối với mình oanh kích. Tiếp tục hướng phía trước bơi đi, không chút nào mảy may tức giận cùng phẫn nộ. Xác thực, 23mm pháo máy viên đạn nếu như đánh ở nhân loại bình thường trên người, chỉ cần một viên, liền có thể đem nhân loại bình thường chặn ngang đánh thành hai đoạn. Nhưng đối với Long Bá Dân mà nói, này không thể nghi ngờ sẽ cùng với gào ngứa thôi. Nói thật, đừng nói Long Bá Dân rồi, vệ tiểu Bắc chính mình cũng có thể đem này pháo máy viên đạn cho đỡ được. Tuy nói không có khảo nghiệm qua, hô, chiến đấu cơ từ Long Bá Dân bầu trời hơn 200 mét nơi giao nhau bay qua. Long Bá Dân tựa hồ không quá để ý hai cái thiết gia hỏa đối với sự công kích của chính mình. Như trước nằm nhoài trên hòn đảo nhỏ, hai tay ở phế tích bên trong qua lại bao động cho vào. Một lần nữa bay trở về vị trí công kích, hai chiếc chiến đấu cơ lập tức liền hướng về Long Bá Dân. Bắn ra rồi một loạt đối không không đạn đạo, muốn nói đối phó như vậy to lớn quái vật tới nói. Đối không tàu chiến đạn đạo thích hợp hơn một ít, nhưng này hai chiếc chiến đấu cơ nhận cho vào điều tra nhiệm vụ. Cho nên không thể nào mang theo trầm trọng đối không tàu chiến đạn đạo. Chỉ mang theo rồi nhẹ nhàng chống trơn đạn đạo. Phốc phốc phốc, hai chiếc chiến đấu cơ một hơi bắn ra chống trơn đạn đạo vượt quá rồi 12 viên. Chiến đấu cơ cùng Long Bá Dân khoảng cách làm cho chống trơn đạn đạo căn bản liền không cần phóng. Ra tiếp thu radar sóng, chỉ cần góc độ thích hợp, trực tiếp coi khoảng cách bên trong công kích, 12 viên chống trơn đạn đạo phần sau kéo ra từng đạo lớn lên điếu thuốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng chưa chúng ra tốc đến mức tận cùng thời điểm, liền va đầu vào rồi Long Bá Dân phía sau lưng bên trên. Hoành hoành hoành hoành hoành hoành liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh chung quanh truyền bá ra. Một đoàn đoàn ánh lửa ở Long Bá Dân cái kia rộng rãi trên lưng xuất hiện. Kép lại cấp tốc khuếch tán ra đến. Đến lúc này, để Long Bá Dân ngu ngốc đến mấy. Này kịch liệt xung kích cũng có thể để cho phục hồi tinh thần lại rồi. Long Bá Dân đầu tiên là đưa tay vồ vồ lưng. Tựa hồ bị trống trơn đạn đạo nổ thành phía sau lưng có chút ngứa. Sau khi tựa hồ có hơi tức giận. Xem của nó khuôn mặt vẻ mặt gần giống như phát hiện muỗi hút chính mình huyết như thế. Thuận lợi từ trên hòn đảo nhỏ nắm lên một khối nhà lầu xi măng khối. Liền hướng về trong đó một chiếc chiến đấu cơ ném tới. Muốn nói là xi măng khối không giả, nhưng này xi măng khối có ít nhất một cái phòng lớn như vậy. Dường như đạn pháo như thế từ khoảng cách chiến đấu cơ không đủ 50 mét địa phương bay qua. Lại nói đối với Long Bá Dân tới nói, này đã xem như là tương đối cao tỷ lệ trúng mục tiêu rồi. Tuy nói không thể bắn trúng chiến đấu cơ, nhưng ít ra đem xi măng khối ném vào rồi mục tiêu bán kính 50 mét bên trong. Tình cảnh này sợ đến cái kia hai chiếc chiến đấu cơ trong nháy mắt liền đem độ cao vận chuyển lên. Mãi đến tận hơn 12.000 mét sau, làm yên lòng lung tung nhảy lên trái tim sau. hai vị phi công vừa mới đem tình huống xoay chuyển trở lại. Hình thể to lớn, sức phòng ngự cực cường, có thể chống lại pháo máy, chống trơn đạn đạo, mà lại có thể quăng xạ tảng đá loại hình tiến hành tấn công từ xa. Được cái này tình báo tặng lại sau khi, hàng mẫu trên những thợ sửa phi cơ kia lập tức liền bắt đầu cho làn sóng thứ hai chuẩn bị cất cánh. Chiến đấu cơ đổi vũ khí khác, chống trơn đạn đạo là không xong rồi, như vậy cũng chỉ có thể đổi phản kháng tàu chiến đạn đạo. Nhưng cùng phản kháng tàu chiến đạn đạo, lấy chiến đấu cơ có thể chở mà nói, đều giả trang không được bao nhiêu, có thể đem một chiếc chiến hạm trực tiếp đánh chìm phản kháng tàu chiến đạn đạo. Vẹn vẹn chỉ có thể giả trang một phát mà thôi. Đợi đến đợt thứ nhất chiến đấu cơ loạt nương theo cho vào điện tử báo động trước máy đến sau khi. Ban đầu ở đây nhìn chằm chằm Long Bá Dân hai chiếc chiến đấu cơ lập tức liền bắt đầu đi ngược lại. Rồi, muốn nói Long Bá Dân trước thực tại cho hai cái phi công cố gắng lên nhất khóa. Cái gì gọi là nổi giận tinh tinh không thể trêu chọc. Cái kia Long Bá Dân ở lần thứ nhất không thể bắn trúng chiến đấu cơ sau khi. Gần giống như đã phát điên như thế, hai tay qua lại lay động, đem trên hòn đảo nhỏ phàm là có thể xem là quăng xạ vật đồ vật đều hướng về chiến đấu cơ ném tới. Hơn 1 vạn mét trên không ở Long Bá mặt trước mặt là cái dám gì? Tùy tiện nửa đống nhà lầu liền cho ném đến hơn 2 vạn mét trên không đi tới. Nói thật, nếu như không phải Long Bá Dân quăng xạ kỹ xảo thực tại quá kém. Này hai chiếc chiến đấu cơ không chắc liền bị Long Bá Dân ném ra đồ vật cho kích bên trong. Nhưng gần đã là như thế, cũng làm cho cái kia hai tên phi công phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Hai chiếc chiến đấu cơ ảo não trở lại rồi, nương theo cho vào điện tử báo động trước máy đến chiến đấu cơ loạt nhưng là trực tiếp ở tứ 10 cây em. Ở ngoài liền cùng nhau đem mang theo viễn trình chống trơn đạn đạo hết mức phát bắn ra ngoài. Những kia chống trơn đạn đạo ở điện tử báo động trước máy dưới sự chỉ dẫn. Hướng về tứ bên ngoài 10 cây em Long Bá Dân nhào tới. Phóng ra đủ đạn đạo sau khi, những này chiến đấu cơ không có một chút nào dừng lại. Xoay một vòng con liền hướng về hàng mẫu tạo đội hình phản hồi. Đối với những này chống trơn đạn đạo có thể tạo thành chiến công. Liền ngay cả điện tử báo động trước trên phi cơ nhân viên phi hành đoàn cũng không có ôm quá nhiều. Hy vọng, nhưng này một làn sóng chống trơn đạn đạo ở bắn trúng Long Bá Dân sau. Nhưng đưa đến rồi nhất định chỗ tốt, vậy thì là Long Bá Dân nguyên bản rời đi rồi tiểu đào. Đuổi theo xa xa đào tàu chiến đấu cơ mà đến. Nếu như dựa theo cái này xu thế xuống, sợ rằng không bao lâu nữa, Long Bá Dân liền sẽ phát hiện hàng mẫu tạo đội hình tồn tại. Do đó đem hàng mẫu tạo đội hình hết mức đánh chìm. Chỉ muốn tới gần rồi, Long Bá Dân muốn đem hàng mẫu tạo đội hình đánh chìm. Thực tại quá đơn giản rồi, mà này một làn sóng chống trơn đạn đạo ở vượt qua tứ 10 cây em sau khi... Ở điện tử báo động trước máy hướng phát triển bên dưới. Tinh chuẩn trúng mục tiêu rồi Long Bá Dân đầu. Liên tục không ngừng nổ tung. Ánh lửa bụi mù, làm cho cái kia Long Bá Dân trước mắt hỗn loạn. Khiến cho tựa hồ có hơi ngây người. Ở trên mặt biển ngừng lại. Đợi đến ánh lửa bụi mù tản đi sau khi. Long Bá Dân đầu lâu ở trên mặt biển qua lại chuyển động cho vào. Tựa hồ đang tìm kiếm công kích từ phương nào mà tới. Nhưng vào lúc này Long Bá Dân đã bị nổ thành có chút mộng ép. Đầu lâu xoay chuyển vài vòng, đều không dám xác định kẻ địch ở phương hướng nào. Xác thực, đối với Long Bá Dân nhân vật như vậy mà nói, chỉ có xuất hiện ở tại coi khoảng cách trong phạm vi bị của nó sáng tỏ nhìn thấy kẻ địch, mới có thể gây nên sự chú ý của nó. Như loại này bay đến liền nổ tung, chiến đấu cơ nằm ở coi khoảng cách phạm vi ở ngoài tình huống. Long Bá Dân vẫn là lần thứ nhất gặp phải, cho nên liền ở làn sóng thứ hai chiến đấu cơ ở coi khoảng cách ở ngoài phóng ra đạn đạo thời điểm. Cái kia Long Bá Dân còn muốn ở chỗ cũ, tựa hồ đang suy nghĩ kẻ địch vấn đề, hơn 50 viên phản kháng tàu chiến đạn đạo từ chiến đấu cơ bụng bóc ra sau khi lập tức cấp tốc châm lửa, phun cháy ánh sáng, không ngừng gia tốc, cuối cùng lấy mỗi giờ 25 mã lực tốc độ hướng về Long Bá Dân nhào tới. Lần này, Long Bá Dân xem như là tìm tới rồi kẻ địch. Đương nhiên, cái gọi là kẻ địch chính là những kia bay tới phản kháng tàu chiến đạn đạo. Long Bá Dân trước tiên liền phát động rồi phản kích, đưa tay nắm lên bên người trên hòn đảo nhỏ tảng đá. Xi măng kiến trúc phế tích cái gì? Gần giống như thiên nữ tát trang trí hoa văn như thế hướng về những kia đập tới phản kháng tàu. Chiến đạn đạo ném đi. Không thể không nói, Long Bá Dân này một tay xác thực nổi lên một chút tác dụng. Bay tới phản kháng tàu chiến đạn đạo bên trong có hơn 10 viên bị sớm làm nổ. Nhưng còn lại hơn 30 viên phản kháng tàu chiến đạn đạo nhưng tránh thoát rồi sớm làm nổ kết quả. Bắn chúng rồi Long Bá Dân. Những này phản kháng tàu chiến đạn đạo đều là nặng đến mấy tấn tên to xác. Mặc dù là thế chiến thời kỳ đứng đầu thiết giáp hạm khổng lồ bị đánh trúng một phát sau khi cũng có thể bị đánh Damani đổi thành hiện tại chiến hạm. Trực tiếp sẽ bị nổ thành hai đoạn. Cho nên những này phản kháng tàu chiến đạn đạo bắn trúng Long Bá Dân sau nói tuôn ra ánh lửa bụi mù. So với trước chống trơn đạn đạo liền muốn kịch liệt quá hơn nhiều. Thậm chí lúc này tuôn ra ánh lửa đều sẽ Long Bá Dân lộ ra mặt biển gần nửa người cho lung chụp vào. Trong, giết chết nó rồi sao? Vẫn thông qua vệ tinh quan sát cho vào chiến đấu tình hình Mỹ quốc cao tầng nhóm trong lòng không? Nhịn được trồi một nghi vấn, liền nổ tung uy lực mà nói. Phản kháng tàu chiến đạn đạo có thể muốn so với chống trơn đạn đạo mạnh hơn rồi gấp trăm lần chờ. Lên, dù sao như chiến đấu cơ những này bay ở trên trời tiểu tử. Mấy cây di sao liền có thể đem hết mức phá hủy. Nhưng chiến hạm liền không giống nhau rồi. Mặc dù là bị nặng cân đạn pháo bắn trúng, đều rất khó một đòn mà chỉ mani hơn 30 viên phản kháng tàu chiến đạn đạo nếu như đều tinh. Chuẩn trúng mục tiêu, hầu như đều có thể đem hàng mẫu tạo đội hình hết mức chôn vùi rồi. Nhưng cường đại như vậy hỏa lực rơi vào con này lớn vô cùng quái vật trên người. Có hữu hiệu hay không? Không ai nói rõ được. Rốt cục, theo kịch liệt gió biển thổi tập, phản kháng tàu chiến đạn đạo sản sinh tràn ngập bụi mù ánh lửa hết mức tiêu tan. Lộ ra rồi bộ kia vô cùng to lớn thân thể. Không chết, nó lại không chết, theo Long Bá Dân cánh tay nhúc nhích rồi một thoáng. Một vị tổng thống cố vấn không nhịn được rít gào lên. Nhưng theo cái kia Long Bá Dân nổi giận nhảy lên tiểu đảo. Ở trên hòn đảo nhỏ nhảy tưng nhảy loạn, thậm chí dùng nắm đấm không ngừng nện gõ tiểu đảo thời điểm. Trong phòng họp Hoa Kỳ cao tầng đều trở nên trầm mặc lên. Này đâu chỉ là không chết. Căn bản liền không chuyện gì có được hay không? Liền hiện tại có thể nhìn thấy tình huống chính là cái kia Long Bá Dân bộ lông tựa hồ bị kịch liệt. Nổ tung nổ cắt đứt không ít, có chút điểm đạn rơi có chút cháy đen, nhưng liền toàn thể mà nói, của nó tựa hồ ép cái bị thương. Xem của nó lúc này nổi giận dáng vẻ, thậm chí so với trước có vẻ càng có tinh thần. Trên thực tế, nhìn thấy một làn sóng phản kháng tàu chiến đạn đạo hướng về Long Bá Dân trên người hạ xuống. Vệ tiểu bác trong lòng nhất thời liền yên tâm rồi, không nghi ngờ chút nào. Theo này sóng phản kháng tàu chiến đạn đạo hạ xuống, Long Bá Dân bị triệt để làm tức giận rồi. Mà Mỹ quốc từ vào lúc này, chính thức đem Long Bá Dân lửa giận cho tiếp nhận rồi xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.